Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 11, phần C của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Binh sĩ thậm hạm tắc bất cụ, vô sở vãng tắc cố. Binh sĩ không sợ nguy hiểm thì đó chính là sự bảo đảm cho lòng trung thành của binh lính, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tới đây, Tôn Tử cung cấp cho chúng ta tư tưởng dùng binh và trị binh. Trong những tình huống nguy nan, ông chủ trương dùng binh tác chiến là phải đặt binh lính vào tình huống nguy nan. Như vậy, binh sĩ mới có thể chủ động đoàn kết lại với nhau và cùng nhau thoát ra khỏi hoàn cảnh đó được. Bởi lẽ, chính hoàn cảnh đó ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống chết của họ. Mặt khác, vận mệnh sinh tử vong tồn của bản thân họ lúc này đã hoàn toàn nằm trong tay họ. Năm 47 trước công nguyên, Ban Siêu Tần được cử đi sứ đến nước Thiện Thiện, vùng Tây Vực. Ban đầu, quốc vương nước Thiện Thiện rất nhiệt tình tiếp đón họ. Song chỉ vài ngày sau đó, thái độ của vương quốc nước Thiện Thiện đột ngột thay đổi, chuyển sang lạnh nhạt. Số là nước Hung Nô cũng phái sứ giả đến nơi đây. Do đó, quốc vương nước Thiện Thiện đã đột ngột thay đổi thái độ. Lúc này, Ban Siêu bèn nói với thuộc hạ, nếu quốc vương Thiện Thiện bắt chúng ta giao cho sứ thần nước Hung Nô, thì e rằng, ngay cả cái đầu, chúng ta cũng không thể giữ được. Thuộc hạ của ông thấy được hoàn cảnh hiểm nghèo này, đều tỏ ý nguyện, nghe theo sự chỉ huy của Ban Siêu. Ban Siêu bèn nói với thuộc hạ của mình, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Dưới sự phối hợp tích cực, ăn ý của mọi người, nhân cơ hội đêm tối, ông đã lẩn vào doanh trại của sứ thần Hung Nô và giết chết sứ thần Hung Nô. Quốc vương nước Thiện Thiện thấy tình cảnh này liền lập tức tỏ ý nguyện, quay sang quy thuận Triều Hán. Ban Siêu chỉ trong một chuyến đi sứ sang Tây Vực đã thu được nước Thiện Thiện. Sự xuất hiện của sứ thần Hung Nô lúc đó có thể đã nằm trong dự liệu của họ. Còn việc tiêu diệt sứ thần Hung Nô hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của chuyến đi. Vì thế cho nên, xét trên góc độ nào đó, thì Ban Siêu có lòng mà thuyết phục được bộ hạ đột kích tiêu diệt sứ giả Hung Nô. Tuy nhiên, Ban Siêu lại hiểu được đạo lý khi bị dồn vào đường cùng, bất đắc dĩ phải đấu tranh. Ở vào hoàn cảnh khi đó thì hiệu lệnh của ông đại diện cho lòng quyết tâm của thuộc hạ. Một khi lệnh của ông được tuyên bố thì quả nhiên thuộc hạ tích cực hưởng ứng. Họ cố gắng tiêu diệt sứ giả Hung Nô để giải tỏa mối nguy hiểm vì sự sống chết của chính bản thân mình. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp, cho nên người quản lý doanh nghiệp phải biết lấy con người làm gốc. Để quản lý một cách có hiệu quả nguồn nhân lực ấy, thì đòi hỏi phải đặt ra một cơ chế ràng buộc và cơ chế khuyến khích nhân viên. Từ đó, khiến họ chú ý tới những lợi ích của bản thân mà tự giác làm việc. Raymond A. Kroc là người tạo dựng sự nghiệp cho McDonald's. Ông là người mang cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's tới từng ngõ ngách trên thế giới. Với hệ thống đổ sộ các cửa hàng đồ ăn nhanh như vậy, ông phải làm thế nào để quản lý đây? Ông là người không thích ngồi ở văn phòng để ra lệnh cho nhân viên, mà muốn quản lý theo hình thức động. Đó chính là tới tất cả các công ty chi nhánh, đi đi lại lại, quan sát, xem xét, lắng nghe và nói chuyện với nhân viên của mình. Cũng từng có một khoảng thời gian McDonald đã bị tổn thất lớn trong quá trình thực hiện quản lý theo hình thức động. Ông đã tìm ra nguyên nhân chính dẫn tới sự tổn thất của công ty. Đó chính là giám đốc của các chi nhánh mang trong mình tư tưởng quan liêu nghiêm trọng, quen ngồi một chỗ mà khoa chân múa tay, dành thời gian quý báu ấy tiêu phí vào việc tán gẫu và hút thuốc. Raymond A. Kroc quyết định loại bỏ ngay môi trường tồn tại của những chứng bệnh này. Ông hạ lệnh cho nhân viên cưa bỏ hết một loạt lưng ghế tựa của tất cả các giám đốc và nhân viên công ty lập tức thực hiện mệnh lệnh của ông. Những vị giám đốc quen dựa lưng nghỉ ngơi đã mất đi lưng ghế, chỗ dựa sinh tồn rồi thì chỉ có thể đi ra khỏi phòng làm việc, bước vào hoạt động thực tế của cửa hàng, gia nhập vào đội ngũ, quản lý theo phương thức động. Họ phát hiện thấy rằng trong việc quản lý của mình, quả nhiên còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Do đó đã kịp thời giải quyết được những vấn đề này, dần đưa công ty McDonald's bước ra khỏi tình trạng thua lỗ. Nếu những vị giám đốc của công ty McDonald's này luôn sống, làm việc một cách tiêu diêu tự tại, thì không biết liệu công ty McDonald còn bị tổn thất tới khi nào nữa. Chính vì Raymond Ashcroft đã cưa hết lưng ghế của các vị giám đốc này mà họ mới bất đắc dĩ tham gia vào hoạt động quản lý theo phương thức động, từ đó mới phát hiện và giải quyết được những vấn đề còn tồn tại, làm giảm tổn thất cho McDonald. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Để làm cho thuộc hạ của mình quyết tâm dốc sức hợp tác và thực hiện mục đích chính trị của mình thì cần phải đẩy họ rơi vào tình huống không còn đường lui. Có như vậy, họ mới có thể quyết tâm dồn hết tâm sức của mình vào giải quyết công việc một cách có hiệu quả được. Mặt khác, cũng cần gạt bỏ được những hoài nghi và thắc mắc trong lòng họ, làm cho họ phải tiến lên phía trước. Tiêu Diễn Nguyên là một đại tướng của Minh Đế Tề Nam, năm 497 Công Nguyên, năm thứ hai Kiến Vũ, quân Bắc Ngụy Nam phạt Ung Châu. Tiêu Diễn nhận lệnh đem quân đi tiếp viện, tiến vào Nam Dương. Lúc đó, Tề Minh Đế Tiêu Loan lâm bệnh băng hà, con trai ông là Tiêu Bảo tiếp tục lên kế vị cha, điều hành đất nước. Tiêu Bảo là một tên hôn quân bất tài vô dụng, quyền hành lại bị rơi vào tay 6 vị triều thần có tên gọi là Lục Quý. 6 người này đã không lấy việc quốc sự làm trọng, mà cả ngày chỉ tranh đấu quyền lợi với nhau, khiến cho nền chính trị trong triều bị rơi vào thời kỳ thối nát, u ám cực độ. Tiêu Diễn nhận thấy đại loạn của đất nước có nguy cơ sắp xảy ra. Khi đó, anh trai ông là Tiêu Ý bị điều tới Dính Châu. Tiêu Diễn khuyên nhủ anh trai Tiêu Ý nhân cơ hội này dấy binh khởi nghĩa để gây dựng đại nghiệp. Thế nhưng Tiêu Ý đã không nghe theo lời khuyên của em trai. Tiêu Diễn chỉ còn biết cùng em trai là Tiêu Vĩ, Tiêu Đam đi tới Nam Dương bí mật chế tạo binh khí và chiêu mộ binh sĩ. Năm 500 Công Nguyên, năm thứ hai thời Vĩnh Nguyên, Bùi Thúc Nghiệp, nhà Tuệ Cảnh tập hợp binh lính phát động binh biến. Tiêu Ý mang binh đi dẹp quân phiến loạn, bình định đất nước, vì triều đình lập bao nhiêu công lớn. Thế mà không những ông không được trọng vọng và phong thưởng, ngược lại còn bị kỳ thị và bị giết hại. Tiêu Ý bị sát hại đã khẳng định được một cách chính xác tiên liệu của Tiêu Diễn là hoàn toàn có lý, đồng thời cũng nhân cơ hội đó mà Tiêu Diễn có thể khởi binh chống lại triều đình. Tiêu Diễn đã kịp thời nắm được cơ hội này, cùng với những người thân tín tham mưu ở phía sau, đã triệu tập được nhiều thuộc hạ và thống soái cùng khởi binh. Tiêu Diễn hiệu triệu những bộ hạ thân tín đồng lòng dốc sức hợp tác để lật đổ vị hôn quân, hứa hẹn những vinh hoa phú quý về sau. Binh lính đồng thanh hô cao khẩu hiệu, tỏ rõ ý nguyện nghe theo sự chỉ đạo của Tiêu Diễn, khởi binh lật đổ Tiêu Bảo. Một năm sau khi trừ khử Tiêu Bảo, Tiêu Diễn đăng cơ xưng đế, lập lên triều Lương. Ban đầu, Tiêu Diễn khuyên anh trai Tiêu Ý khởi binh phản Tề, lập đại sự, thì anh không nghe theo lời khuyên của ông. Cuối cùng đã bị rơi vào bẫy của bọn tham quan thối nát, tới mức thân bại danh liệt. Điều này đã để lại cho hậu thế bài học xương máu. Vì thế cho nên khi Tiêu Diễn khởi binh hiệu triệu thuộc hạ phản Tề đánh bại Tiêu Bảo, ông đã được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Tề Dũng nhược nhất, chính trị đạo dã, thống nhất lòng quân và ổn định chính trị. Tới đây, Tôn Tử lại một lần nữa bàn luận tới vấn đề hiệp thương trong tổ chức quân sự. Ông nhấn mạnh không nên cố gắng dùng tới một số lực lượng bên ngoài để ổn định quân đội, mà nên dựa vào việc quản lý và giáo dục để tạo cho binh lính nguồn nội lực nhằm quản lý và ràng buộc họ. Từ đó, toàn quân trên dưới sẽ thống nhất tư tưởng, đồng lòng chiến đấu. Một danh tướng thời Nam Tống tên là Nhạc Phi rất yêu quý binh tốt dưới quyền của mình. Ông đích thân pha thuốc cho những binh lính bị ốm. Khi quân đội chuẩn bị đi viễn chinh, ông cử vợ mình tới từng gia đình của các binh sĩ để an ủi, động viên họ. Đối với những chiến sĩ tử chiến, ông tiến hành chăm lo dưỡng dục, chăm sóc những người còn lại trong gia đình họ. Nói chung là toàn bộ những bổng lộc mà triều đình ban thưởng, ông đều chia cho các binh lính. Có lần, một vị tướng chia không đều bổng lộc mà triều đình ban tặng cho binh sĩ. Nhạc Phi thấy thế, liền hạ lệnh cắt phần bổng lộc của người đó mà chia cho anh em binh lính. Nhạc Phi đối đãi với binh sĩ bằng lòng yêu thương đức độ, thưởng phạt phân minh, cho nên rất được binh lính ái mộ. Một lần, Nhạc Phi phải dựng doanh trại, ở lại Hợp Phì, một nơi hoang vu hẻo lánh. Ông bèn cử một binh sĩ vượt sông chuyển công văn gấp. Không may, người chiến binh đó trên đường đi gặp phải một trận mưa to gió lớn. Người lái đò qua sông, khuyên người chiến binh này hôm sau hãy qua sông. Người chiến binh này liền nói, dù có chết cũng phải vượt sông, mệnh lệnh của Ngô Nhạc Công vô cùng gấp gáp rồi. Người lái đò nghe thấy thế, vô cùng cảm kích, liền tức tốc vượt qua mọi nguy hiểm, đưa người chiến binh đó sang sông chuyển công văn. Danh tướng Nhạc Phi thời Nam Tống, yêu binh lính như con, trị quân nghiêm minh, vì thế đội quân mà ông tiếp quản đã thực sự trăm người như một. Tướng sĩ của ông anh dũng một lòng. Cho nên, Nhạc Phi dù có chỉ huy 200 đội quân mà hầu như thua ít thắng nhiều, lấy nhược thắng cường, lập được biết bao nhiêu công lao to lớn cho nhà Tống. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp mà nói, để có thể khiến cho toàn bộ nhân viên trong công ty đoàn kết một lòng, dốc sức làm việc, người quản lý cũng cần phải vì nhân viên của mình mà đưa ra mục tiêu phấn đấu chung cho tất cả mọi người, sau đó lại tiếp tục căn cứ vào mục tiêu chung đó mà chia ra thành những mục tiêu cụ thể của từng bộ phận, từng vị trí. Có như vậy thì song song với việc thực hiện mục tiêu chung mới có thể tạo cho họ động lực thu được hiệu quả làm việc của từng cá nhân. Bà Cali Fiorina, tổng giám đốc tài chính của công ty máy in HP, rất chú trọng tới việc quản lý những mục tiêu đặt ra và kết quả thực hiện được. Quản lý mục tiêu trước hết phải căn cứ vào tình hình, nhu cầu công việc của các bộ phận, các ban ngành, các cấp khác nhau trong công ty mà đưa ra những mục tiêu phấn đấu của từng bộ phận một cách cụ thể, chi tiết hơn và phù hợp hơn với khả năng của nhân viên. Việc quản lý mục tiêu chủ yếu là trước hết, phải lập kế hoạch và trách nhiệm trong nội bộ doanh nghiệp, sau đó thiết lập tinh thần hợp tác, tinh thần đoàn kết của toàn thể nhân viên trong từng kế hoạch và mục tiêu phấn đấu chung, cùng nhau hợp tác, cùng nhau phối hợp nhằm thu được kết quả chung. Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới ngày nay, chỉ có hợp tác mới là phương pháp tối ưu giúp cho doanh nghiệp đứng vững được trong cuộc chiến cạnh tranh đầy cam go khốc liệt. Mối quan hệ đó không chỉ bao gồm sự hợp tác giữa các công ty mà còn bao gồm cả sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong công ty. Lực lượng thống nhất luôn luôn chiến thắng mọi thế lực riêng lẻ. Và hiển nhiên rằng Cali Fiorina là người hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Bà đã và đang tiến hành cụ thể hóa quan điểm này vào công cuộc quản lý công ty để sướng việc hỗ trợ, giúp đỡ và phối hợp giữa các thành viên trong công ty. Điều này hiển nhiên đã đem lại cho công ty máy in HP một luồng sinh khí mới. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Xét về mặt chính trị mà nói, một quốc gia muốn có được sự phồn vinh giàu mạnh thì cần phải có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, có chính sách chính trị cương nhu tương thích. Vào cuối thời Xuân Thu, quốc tướng Tử Sản của nước Trịnh thường thiên về dùng hai chính sách gây áp lực và cương nhu để trị nước. Nước Trịnh khi đó là một nước nhỏ, muốn tồn tại được dưới sự áp bức của các nước lớn mà không có được thực lực mạnh thì e rằng chỉ có thể là không tưởng. Do đó, một mặt Tử Sản vừa khởi xướng việc phục hưng nông nghiệp, một mặt để đảm bảo được vấn đề quân nhu đã quyết định trưng thu thuế mới. Việc làm này đã gặp phải sự phản đối của nhân dân trong cả nước và các đại thần trong triều. Thế nhưng, cho dù áp lực có lớn thế nào đi nữa, Tử Sản vẫn tuyệt đối không lùi bước, vẫn tiếp tục thực thi chính sách này. Về mặt chính sách giáo dục, ông luôn giữ thái độ thông thoáng và cởi mở. Khi đó trên khắp cả nước, hệ thống trường làng gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Do đó mà việc bồi dưỡng nhân tài ở trường làng trở nên khá phức tạp. Có người lo lắng sẽ bị những kẻ bất mãn về chính trị lợi dụng gây ra sức ép trong tầng lớp chính trị. Nhiều trường làng đã phải đóng cửa. Có lẽ Tử Sản cho rằng phòng dân chi khẩu thậm vu phòng xuyên. Do đó, ông đã quyết định chọn phương thức khai thông tự do phát triển nhân tài, tự do phát triển kiến thức, không theo một chuẩn mực khuôn mẫu nào. Sau đó, dưới sự đôn đốc của Tử Giản, nước Trịnh đã dần dần phát triển cường thịnh hơn, các nước xung quanh cũng không dám coi khinh nước Trịnh nữa. Rõ ràng, điều này đã cho thấy việc lựa chọn chính sách cai trị của Hoàng đế nước Trịnh, Tử Giản, chủ yếu thiên về đạo lý, tể dũng nhược nhất, cương nhu dài đắc. Việc tuyệt đối không nhượng bộ khi thi hành chính sách trưng thu thuế mới của ông, một chính sách đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu, đã thể hiện rõ nét mặt cương của Tử Giản. Mặt khác, về mặt giáo dục, ông đã cho phép mọi người không hạn chế ngôn luận, tự do phát triển, đó là chữ nhu mà ông dùng trong trị quốc. Tướng quân chi sự, tĩnh dĩ u, chính dĩ trị. Người cầm quân hành sự nên tĩnh tại, trầm tư là cách tốt nhất trong việc tìm kế sách, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tư tưởng mà Tôn Tử đưa ra ở đây là tư tưởng ngu binh. Thiên chức của một người lính là phục tùng, do đó họ cần phải hiểu rằng nên làm gì mà không nên biết là tại sao. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì kế sách quân sự của tướng soái cũng không nên để cho binh lính được biết toàn bộ. Chỉ có như vậy, tướng soái mới có thể dựa vào đòi hỏi của thực tế chiến tranh mà tùy cơ ứng biến, thực hiện linh hoạt các mục tiêu quân sự và kế hoạch tác chiến. Hơn nữa, lại còn có thể khiến cho những kế hoạch này được chấp hành một cách thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Năm 383 Công Nguyên, năm thứ 8, thời nhà Tấn Thái Nguyên, Tần Vương Phủ Kiên không nghe theo lời can gián của quần thần mà hạ lệnh cho 90 vạn tinh binh vào xâm lược Đông Tấn. Những chiến thắng nhanh chóng ngay từ ban đầu đã khiến Phủ Kiên tự tin cho rằng quân đội của ông có thể thừa thắng xông lên, tiêu diệt nhà Đông Tấn. Trong tình thế này, quân thần nhà Đông Tấn đều vô cùng lo lắng hoảng sợ. Duy chỉ có quan tể tướng Tạ An Thái vẫn không có gì nao núng tinh thần. Ông liền cử cháu trai của mình là Tạ Thạch, Tạ Huyền dẫn theo 8 vạn binh đi đánh lại quân Tần. Tạ Huyền bèn hỏi ông kế sách đánh chiến quân địch. Tạ An chỉ đáp: đến thời điểm này thì cháu có thể tự lo liệu, cắt đặt lấy chuyện quân cơ của mình. Sau đó, ông đánh xe ra du ngoạn đến tận đêm khuya mới quay trở về. Tạ An trở về phủ, lập tức chỉ thị sách lược cho các tướng lĩnh nên đánh quân địch theo hướng nào. Các tướng lĩnh của ông nghe xong đều chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đồng lòng hợp sức nghênh chiến với kẻ thù. Cuối cùng, trong trận chiến Phì Thủy, quân Tấn đã lấy yếu địch mạnh, giành được thắng lợi vẻ vang. Tin chiến thắng được báo về cho Tạ An cũng chính là lúc ông đang chơi cờ cùng người khách tới thăm phủ. Người khách hỏi Tạ An về diễn biến của cuộc chiến. Ông chỉ thản nhiên đáp lại: những đứa cháu tôi đã đánh bại quân địch rồi. Khi phải đối mặt với đối thủ lớn, Tạ An không chút hoảng sợ. Đó là phong thái của người đại tướng, tĩnh dĩ u, chính dĩ trị. Trong lòng ông đã ngầm hiểu được rằng, dù nhà Đông Tấn có đại quân hùng mạnh gấp 10 lần, 90 vạn quân tiền Tần đi nữa, ông cũng không thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Thế nhưng, việc này không thể để cho các tướng sĩ biết được, bởi lẽ chắc chắn sẽ gây rối loạn lòng binh, bất lợi cho việc thực thi kế hoạch tác chiến. Một mặt, ông vừa vỗ về lòng quân, một mặt ông vừa phân tích chi tiết chiến trận, tìm cơ hội để đánh bại quân tiền Tần. Quả nhiên, dưới sự chỉ huy của ông, quân Đông Tấn đã lấy ít địch nhiều đánh bại quân Tần. Thắng lợi của cuộc chiến Phì Thủy cũng chính là nhờ vào mưu lược ngu binh của Tạ An. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Một công ty đưa ra những mục tiêu phấn đấu chiến lược vì sự phát triển của nó hay cũng chính là vì cuộc sống của nhân viên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhân viên sẽ biết rõ từng bước đi của công ty mình. Việc phải đối mặt với thị trường thiên biến vạn hóa và với những nguy hiểm đang rình rập không cần thiết phải được công bố rộng rãi trong nội bộ, bởi điều đó không giải quyết được vấn đề gì. Điều mà họ nên biết chỉ là làm những gì, mà không phải là tại sao lại như thế. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm được tinh thần làm việc tập trung cho nhân viên. Và chỉ như vậy mới có thể khiến họ yên tâm làm việc, tin tưởng vào sự phát triển của công ty. Năm 1981, khi Sơ Đông Minh tiếp nhận chức giám đốc xưởng hóa chất Trịnh Châu, thì việc sản xuất của công ty đang ở vào thời điểm trì trệ, vô cùng khó khăn và đang phải đối diện với nguy cơ phá sản doanh nghiệp. Thế nhưng, Sơ Đông Minh đã không cho phép khó khăn đánh gục mình. Ông đã đi sâu vào tìm hiểu những thông tin có lợi cho công ty, hy vọng có thể cứu vãn được tình thế của công ty trong lúc này. Và chỉ sau vài tuần, ông đã thu được những thông tin vô cùng quý giá. Đó là Bộ Công Thương Quốc gia và các ban ngành hữu quan đã nhập khẩu một số lượng sơn rất có giá trị lên đến 90 triệu tệ. Tuy nhiên, lô sơn này đều được sản xuất ở vùng Địa Trung Hải thuộc châu Âu, về cơ bản không phù hợp với nhu cầu thị trường Trung Quốc và cần phải sơ chế lại một lần nữa mới có thể đưa vào sử dụng. Lúc này, Bộ Công Thương đang phải đi cầu cứu sự giúp đỡ của hơn 10 xưởng hóa chất trong nước, song không ai dám đảm nhiệm. Có thể nói là Bộ đang bị ra vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sơ Đồng Minh tiến hành phân tích và thấy rằng viễn cảnh của thị trường sơn quả là đang có triển vọng. Họ là xưởng thí nghiệm hóa chất, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này. Tuy nhiên, phương án của ông đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của một vài vị lãnh đạo khác trong xưởng. Họ đều cho rằng việc này có rủi ro quá lớn. Sơ Đồng Minh đã nhìn nhận được những cơ hội lớn còn đang tiềm ẩn trong ngành hàng này. Do đó, ông đã quyết định đảm nhận công việc. Các công chức trong xưởng không hiểu rằng vị giám đốc mơ hồ này rốt cuộc định mua loại hóa chất gì. Họ cũng không biết được những rủi ro còn đang tiềm ẩn phía trong nó lớn ra sao. Xong, chỉ cần có khí sinh nhai là họ có thể cố gắng nỗ lực thực hiện. Sau hơn một tháng, toàn bộ nhân viên toàn nhà máy bắt tay và thực hiện. Cuối cùng, họ đã điều chế thành công loại sơn quét tường đúng theo nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Và sau khi đưa ra thị trường ngay, loại sơn này lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người tiêu dùng, được tiêu thụ ồ ạt. Trong tháng đó, xưởng hóa chất đã thu được 40 vạn tệ và dần bù đắp được tổn thất. Đôi khi, nếu để cho nhân viên biết được vấn đề gì đang xảy ra và họ phải làm gì mà không cần lý do tại sao cũng là một việc nên làm, cũng là điều hết sức quan trọng. Hoạt động của mỗi doanh nghiệp đều tồn tại trong nó những mối rủi ro nhất định. Nếu như toàn bộ những kế hoạch và tổn thất đều được công bố công khai, tất sẽ gây nên sự hoang mang, lo lắng trong tâm lý của người công nhân. Từ đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả công việc. Trên thực tế của xưởng sản xuất hóa chất, giám đốc Sơ Minh Đông đã quyết định nắm lấy cơ hội kinh doanh. Song ông đã không tiết lộ cho nhân viên của mình biết trước những rủi ro tồn tại bên trong nó, mà chỉ mang tới cho họ niềm hy vọng và sự khích lệ. Dưới sự dẫn dắt của mình, ông đã đưa toàn bộ nhà máy bước ra khỏi tình cảnh khó khăn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Nói chung, người có quyền chấp chính đều là những người làm quan, đại đa số họ đều dám làm tất cả và có thành phủ riêng. Đó chính là những đặc điểm cơ bản để những người làm chính trị có thể bảo vệ vị trí, địa vị của mình, bảo vệ bản thân, từ đó đạt được mục đích chính trị. Sau khi Chu Nguyên Chương băng hà, ông chuyển ngôi lại cho tôn tử Chu Doãn Văn. Chu Doãn Văn còn trẻ lại không có cơ hội tiếp xúc với công việc triều chính, nên quyền lực bị rơi vào tay của các hoàng thúc, là các phiên vương. Trong hơn 20 phiên vương này, người lấn át Chu Doãn Văn nhất là Yến Vương Chu Đệ. Yến Vương Chu Đệ là con thứ tư của Chu Nguyên Chương. Ông có tính khí kiên định, trầm tĩnh, túc trí đa mưu, anh dũng thiện chiến, lại có tài trấn thành đánh địch. Ông là người đã lập được đại chiến công to lớn trong quá trình sáng lập ra Đại Minh Vương Triều. Đồng thời cũng nhận được sự tôn sùng, kính trọng của mọi người, ngay cả Chu Nguyên Chương cũng nhìn ông với một con mắt khác. Do ba vị huynh trưởng bề trên đã qua đời, cho nên Yến Vương Chu Đệ trở thành huynh trưởng. Diệt được Chu Đệ thì các vị chư vương khác tất sẽ phải nghe lời. Khi chiếu thư được chuyển tới Bắc Bình Yến Vương Phủ, tiếp nhận rồi, Chu Đệ chỉ cười khẩy một cách khinh thường. Năm 11 tuổi, ông được phong làm Yến Vương, tới năm 21 tuổi thì được lên làm phiên vương. Trải qua nhiều đợt xuất kích đánh quân Nguyên Mông, ông đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Hơn nữa, Chu Nguyên Chương lại phái ông đi trấn giữ biên thủy vùng Bắc Bình. Ông vốn nghĩ rằng sau khi Chu Nguyên Chương băng hà, nhất định sẽ chuyển ngôi vị hoàng đế lại cho mình. Không ngờ Chu Nguyên Chương lại chuyển ngôi báu cho một tên vô danh tiểu tốt, chỉ biết khoa môi múa mép là Chu Doãn Văn. Chu đệ không muốn làm phận tồi thần dưới trướng của người cháu trai này. Tuy nhiên, Chu đệ biết rằng giờ đây ông vẫn chưa thể công khai trở mặt với Chu Doãn Văn được. Thôi thì đành mượn tiếng cáo bệnh mà ở lại vương phủ, đồng thời không ngừng chiêu mộ và tập luyện binh mã bí mật. Thật không ngờ, chuyện này lại bị phát giác và truyền tới tai hoàng thượng. Vì thế, cho nên triều đình đã phái người xuống tra hỏi. Người của triều đình tới phủ chỉ nhìn thấy Chu đệ, đầu quấn khăn, mặc quần áo rách rưới, miệng lại không ngừng phát ngôn bừa bãi. Bộ dạng của ông khiến người ta không thể ngờ rằng Chu đệ đang giả điên để che mắt sứ thần. Tháng 7 năm 1399 công nguyên, Chu đệ đột ngột phát động binh biến, bắt bớ sứ thần của triều đình. Sau đó, ông lại tiếp tục điều binh xuống phía nam. Sau 3 năm chinh chiến, cuối cùng ông đã tiêu diệt được Chu Doãn Văn, đăng cơ xưng đế lấy hiệu là Minh Thành Tổ. Chu đệ là người tính cách kiên định, trầm tĩnh, túc trí đa mưu, là người tài giỏi. Bất luận xét ở góc độ nào đi nữa, ông cũng vẫn luôn là người thích hợp kế vị hoàng đế. Song không hiểu Chu Nguyên Chương dựa trên căn cứ nào mà rốt cuộc lại truyền ngôi cho Chu Doãn Văn. Một lẽ tự nhiên, Chu đệ không thể ngồi yên mà chịu phận tôi tớ cho kẻ bất tài. Tuy nhiên, khi quyết định lật đổ triều đình, ông cũng hiểu rằng mình vẫn chưa có đủ sức lực. Do đó, trước mặt các sứ thần, Chu đệ đành phải đóng giả thành kẻ điên nhằm che giấu thực lực, chờ cho thời cơ chín muồi mới khởi binh xuống phía nam. Điều này có lẽ chính là điều mà Chu Doãn Văn không ngờ tới được. Đăng cao nhi khứ kỳ thê như diều gặp gió, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử đưa ra tư tưởng đăng cao nhi khứ kỳ thê giống như đưa binh lính vào môi trường nguy hiểm, tướng sĩ phải đi vào nơi nước sôi lửa bỏng, khiến họ không thể không hành động theo kế hoạch quân sự đã được sắp đặt. Chỉ có như thế mới có thể dùng binh theo ý muốn của mình, buộc binh lính phải nghe theo sự chỉ huy của cấp trên, cố gắng chiến đấu sống chết với kẻ thù. Năm 417 công nguyên, Vương Trấn Ác, một tướng quân nhà Tấn, đã dẫn theo đội thủy quân tới sông Hoàng Hà, tiến vào sông Vị Thủy thuộc Trường An. Sáng sớm hôm đó, khi toàn bộ binh lính nhà Tấn ăn sáng no nê, đội thuyền đi đến gần cầu Động Vị Trường An, thì thủy triều trên sông bỗng dâng lên, nước chảy rất xiết. Vương Trấn Ác đột nhiên hạ lệnh, tất cả tướng sĩ lập tức cầm lấy binh khí, nhanh chóng tiến sát vào bờ, nếu ai chậm trễ sẽ bị chém đầu. Khi đó, tất cả binh lính đều cho rằng đã có chuyện cấp bách sắp xảy ra, do đó đã nhanh chóng tiến sát vào bờ, ngay cả thuyền binh cũng không kịp cột thuyền lại. Khi họ lên tới bờ và tập hợp lại thành hàng chỉnh tề, toàn bộ thuyền bè đều bị nước sông cuốn trôi ra rất xa. Lúc này, Vương Trấn Ác mới hướng về phía đại quân hô hiệu lệnh. Giờ đây, chúng ta đã cách xa quê nhà vạn dặm rồi, thuyền chiến, quân trang, lương thực, tất cả đều bị dòng nước cuốn trôi, mà Trường Giang thì ngay ở trước mắt chúng ta. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực chiến đấu, tiêu diệt quân địch, khi đó sẽ có cơm ăn áo mặc. Nếu không thì ngay cả một mảnh xương, chúng ta cũng khó mà mang được về quê hương. Các tướng sĩ nghe được những lời này đều cảm thấy lo lắng, hoảng sợ và cùng hướng về phía cầu Đông Vị. Quân Tần tiến tới, còn chưa kịp chỉnh đốn lại hàng ngũ, đã bị cuốn ngay vào trận chiến này, do đó không cần đánh mà cũng bị tan tác. Thừa thắng, Vương Trấn Ác chỉ huy quân lính thẳng tiến vào Trường An. Vương Trấn Ác đưa binh lính đi xa vạn dặm, thâm nhập vào thành Trường An gây chiến. Rõ ràng rằng, để giành được thắng lợi là một điều rất khó. Tuy nhiên, đem quân đi xa vạn dặm chinh chiến, người dân của họ cũng bị hao tổn tiền bạc. Một khi chiến tranh thất bại, thì đối với quốc gia và nhân dân mà nói, thì quả thực là một tổn thất rất lớn, không gì có thể sánh được. Vương Trấn Ác hiểu được điều này, vì thế cho nên đã quyết định cắt đứt đường lui của binh lính, chọn kế sách này đăng cao như khứ kỳ thê, buộc binh lính của mình rơi vào vùng tử địa mà chiến đấu kiên cường bảo vệ mạng sống của mình. Và cuối cùng thì họ đã giành được thắng lợi và tiến quân vào Trường An. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Binh mất yếm trá, binh sĩ không được phép dối trá. Trong kinh doanh, việc tạo ra một cái bẫy để khiến cho đối thủ rơi vào đó, từ đó sẽ đạt được mục đích kinh doanh của mình. Đó chính là kế sách đăng cao nhi khứ kỳ thê mà Tôn Tử đã nhắc tới. Các nhà doanh nghiệp nhất định phải hiểu rõ được ý đồ thực sự của đối thủ để tránh sa chân vào bẫy. Vào năm nọ, anh em nhà Berit người Đức di cư tới một thành phố nhỏ của nước Mỹ, đã vô tình khám phá ra nơi đây là một mỏ quặng sắt với trữ lượng khổng lồ. Do đó, họ đã từng bước tìm cách mua được khu đất này, thành lập một công ty quặng sắt. Rockefeller biết tin, ngay lập tức muốn chiếm được vùng đất này. Nhưng tiếc rằng anh em nhà Merritt đã nhanh chân hơn ông một bước. Rockefeller chỉ còn biết ngồi và chờ đợi cơ hội tốt sẽ tới với mình. Và cuối cùng thì cơ hội thực sự cũng đã đến với ông. Năm 1873, nước Mỹ xảy ra cuộc biến động tài chính, công ty Merritt bị rơi vào cảnh khốn đốn. Rockefeller đã nhờ Franklin R. Green, một người du mục ở địa phương, tới thương lượng cùng công ty Merritt. Đồng thời, Rockefeller cũng đã lấy danh nghĩa cá nhân cho anh em nhà Merritt vay 420.000 USD với lãi suất là 3 phần, có viết giấy biên nhận rõ ràng. Sau nửa năm, người du mục đó lại tới chỗ anh em nhà Merritt và yêu cầu họ phải hoàn trả ngay cho anh ta số tiền mà họ đã mượn. Lúc này, anh em nhà Merritt mới vỡ lẽ rằng hóa ra số tiền đó là của Rockefeller, nhưng họ đã sớm đầu tư toàn bộ số tiền đó vào khoáng sản rồi, hiện không còn đủ tiền mặt để hoàn trả lại số nợ đó. Vì thế cho nên, hai anh em họ bị kiện lên luật pháp. Luật sư của nguyên cáo đã trực tiếp đưa ra tờ giấy biên nhận làm chứng cứ. Trên tờ biên nhận đó có viết rất rõ ràng, đây là khoản nợ có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào. Lúc nhận tiền từ người du mục nọ, anh em nhà Merritt đã không nghĩ được nhiều như vậy, cho nên họ đã bị sa vào cái bẫy hoàn hảo của đối phương. Để hoàn lại khoản công nợ này, không còn cách nào khác, anh em nhà Merritt bất đắc dĩ phải dùng tới mỏ khoáng sản để thay cho 520.000 USD với danh nghĩa bán lại cho Rockefeller. Để có được mỏ sắt của anh em nhà Merritt, Rockefeller đã phải suy nghĩ tìm cách để họ ra bẫy. Trước tiên là giúp anh em họ đăng cao, sau đó chờ thời cơ đã chín muồi lại tiếp tục khứ kỳ thê. Chờ tới khi hai anh em nhà Merritt hiểu được ra ngọn nguồn của vấn đề thì đã không còn đường lui nữa rồi. Với kế sách này, Rockefeller đã dễ dàng có được mỏ quặng sắt mà mình mong muốn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Chính trị không có chỗ để bàn về nhân nghĩa và đạo lý, cũng giống như quân nhân không có thời gian để nhắc tới sự thương hại hay đồng cảm. Những cuộc chiến chính trị trong lịch sử để đạt được mục đích của mình, người ta phải cố tình dùng thủ đoạn cao tay với đối thủ, sau đó phải chặn được đường lui của đối thủ, tạo một tư thế nghịch biến tương phản, từ đó tùy cơ ứng biến hạ gục đối thủ của mình. Vào những năm cuối thời nhà Tùy, Tùy Dạng Đế đối xử với binh lính rất tàn bạo, độc ác, gây bất bình trong dân chúng, khiến cho nghĩa quân ở các nơi lần lượt đứng lên tạo phản. Lý Thế Dân linh cảm thấy sự thống trị của nhà Tùy cũng đã tới thời suy tàn. Đó chính là cơ hội tốt để giành lấy đại nghiệp, thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên, lực lượng của ông chỉ có hạn, do đó ông phải nhờ tới sự hỗ trợ của cha mình là Đường Quốc Công Lý Uyên. Hơn nữa, nếu lúc đó khởi binh phản Tùy, chắc chắn gặp phải sự phản kháng mãnh liệt của Lý Uyên. Tiếc rằng Lý Thế Dân chỉ có thể ép được Lý Uyên tạo phản. Ông lợi dụng cơ hội Tùy Dạng Đế nghi ngờ Lý Uyên làm phản. Vì thế, đầu tiên, ông thuyết phục Bùi Thúc cử người tới chở Lý Uyên. Theo luật lệ triều đình, khi đó điều này phạm vào tội đại nghịch bất đạo, khiến cho Lý Uyên rơi vào tình huống không ngờ tới. Sau đó, Lý Thế Dân lại mượn danh của Lý Uyên mời Bùi Thúc cùng uống rượu. Nhân cơ hội rước rượu cho Bùi Thúc say túy lúy và nói ra việc mưu phản của cha con Lý Uyên. Sau khi nghe xong, mặt Lý Uyên biến sắc. Nhân cơ hội đó, Lý Thế Dân khuyên giải Lý Uyên. Khi sự đã rồi, ông khởi binh thì hoàng đế cũng không tha cho ông được. Đến lúc ấy, ông cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Không bằng nhân cơ hội này mà cướp lấy thiên hạ. Quả thực lúc này, Lý Uyên đã không còn đường lui nữa, nên phải quyết định khởi binh phản Tùy. Tuy rằng Tùy Đế là người tạo phản, song trong tâm khảm của Lý Uyên vẫn có tư tưởng trung thành với vua, vì vậy không muốn khởi binh phản Tùy, gánh tội danh phản vua. Nhưng Lý Thế Dân anh minh thần vũ, có con mắt chính trị sắc bén ưu việt. Ông không muốn trở thành nhân vật hy sinh của nhà Tùy suy vong nữa, vì vậy đã có ý phản Tùy. Nhờ vào thế lực của phụ thân, ông chỉ có cách gây áp lực ép phụ thân mình, cắt đứt đường lui ép Lý Uyên tạo phản. Đó chính là vận dụng theo mưu kế cắt đứt đường lui của Tôn Tử. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 11, phần C của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.